cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 30, chương 25, kịp thời chạy về. Phi, đáng đời, đám này trời đánh đồ vật, làm đủ trò xấu, liền nên có bực này báo ứng. Này phiến trong thành thôn cư dân, mặc dù dọn đi rồi một bộ phận, lại cũng không thiếu nhận biết Châu Hiệt bọn họ. Thấy bình thường diễu võ dương oai hắn, hôm nay bị như thế đánh cho tê người. Trên lầu một nam tử ngừng lại 10 phần hả giận, nắm chặt lại nắm đấm. Bạn ra, mau đến xem, đám kia vương bát độc tử bị người đánh. Bên kia, hơn 60 tuổi lão đại gia đứng tại trên ban công, ngay tại hướng về phía trong phòng lão thái thái vẫy gọi. Cút đi, còn dám tới liền đánh gãy chân chó của ngươi. Một đá liên tục mấy chục chân, cảm giác không sai biệt lắm. Tiểu long nữ liền kêu rừng tiểu hoàng dung, sắc mặt băng lãnh hướng sưng mặt sưng mũi Châu Hiệt. Cùng giờ phút này mới dắt dìu nhau theo trong hành lang đi ra 4 cái tiểu lưu manh. Phân phó như thế nói, vâng, chúng ta cũng không dám nữa. Toàn thân trên dưới kịch liệt đau nhức Châu Hiệt, lập tức hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đạo, chỉ là giả vờ quay đầu rời đi hắn. Trong mắt đã tràn đầy vẻ oán độc. Xe taxi đang nhanh chóng phi nhanh. Triệu Trạch cũng tại cùng hỏi ý việc này từ Dĩnh trò chuyện WeChat. Bởi vì Tiểu Hoàng Dung cùng Tiểu Long Nữ đều là hắc hộ, Triệu Trạch cũng không muốn để các nàng bị cảnh sát để mắt tới. Lần này sau khi trở về, đơn giản thu thập một chút liền sẽ trực tiếp dọn nhà. Hắn mới đã lấy Tiểu Dung Nhi Tiêu Chảy làm lý do, trấn an một chút phòng phát sóng trực tiếp bên trong cảm xúc. Cũng bảo hôm nay trực tiếp đến đây là kết thúc, quan ngừng trực tiếp phần mềm, hiện tại liền càng thêm sẽ không nói cho Từ Dĩnh thật tình. Đôi mắt nhỏ thanh niên cùng mập lùn thanh niên đám người, cùng Châu Hiệt trên người đều có tổn thương, mỗi đi một bước liền sẽ đau đến nhe răng trợn mắt. Bởi vậy, bọn họ phí đi nửa ngày kinh, cũng không có đi ra khỏi đường tắt. Hiệt ca, ngươi làm sao làm thành như vậy? Nhưng vào lúc này, hai chiếc màu đen xe con nhanh chóng đứng tại Châu Hiệt trước người. 8, 9 cái hán tử xách theo gia hỏa nhanh chóng từ trên xe bước xuống. Cầm đầu chừng 30 tuổi tóc dài gầy gò nam tử, vội vàng đỡ lấy hắn lo lắng đạo, còn không phải bị hai người này xú nha đầu đánh. Lý Hải, ngươi tới thật đúng lúc, bắt lại cho ta các nàng. Nhớ lấy các nàng rất lợi hại, dùng tốt nhất gậy điện đánh lén. Viện binh cuối cùng đến, Châu Hiệt trong mắt oán độc lại cũng không che giấu. Hắn nhìn thoáng qua mấy chục mét bên ngoài lạnh nhạt đứng thẳng Tiểu Long Nữ cùng Tiểu Hoàng Dung, cười lạnh tại tên gọi Lý Hải tóc dài gầy gò nam tử bên tai dặn dò. Hiệt ca yên tâm đi, một cái hoàng mau nha đầu cùng một hài tử mà thôi, tiện tay mà thôi, còn thất thần làm gì. Động thủ, kia hai nữ tử bên trong, Tiểu Long Nữ có lẽ là cái kình địch, nhưng Tiểu Hoàng Dung chỉ có 8, 9 tuổi, nàng có thể lợi hại đi nơi nào? Tóc dài nam tử tự tin cười một tiếng, hướng mấy cái sách theo gậy tiểu đệ phân phó nói. Tiểu Long Nữ cùng Tiểu Hoàng Dung không có vội vã trở về, chính là muốn cho có khả năng tới đám côn đồ một lần dạy dỗ khó quên. Hừ, không biết sống chết. Nhìn bọn hắn giơ cao gậy hướng mình vọt tới, chóp mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Tiểu Long Nữ thân hình phiêu hốt đón lấy một tên tráng hán, vùng tay nắm lấy hắn bổ tới gậy gỗ phía trước, dùng sức kéo một cái, liền đem hắn kéo đi qua, lập tức nhấc chân đem hắn đạp bay, đem hậu phương hai người trực tiếp tạp nằm xuống. Long tỷ tỷ cố lên. Tiểu Long Nữ phương vừa ra tay, liền rung động toàn trường, biết một mình nàng liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Tiểu Hoàng Dung dứt khoát ở phía sau cho nàng vỗ tay trợ uy lên. Đáng chết, các ngươi những này ngu ngốc, đều nói nàng rất lợi hại. gặp bọn họ không nghe chính mình dùng gậy điện đánh lén, mà là như thế đùa nghịch. Nơi xa Châu Hiệt lập tức phẫn uất chửi bới nói, đụng chút, chính là này ngắn ngủi trì hoãn, lại có hai tên côn đồ bị tiểu long nữ đá bay. Cùng tiến lên, đối mặt không thể địch nổi tiểu long nữ, trong mắt hơi co lại, Lý Hải trong lòng không còn có một tia khinh địch chi ý. Phân phó một tiếng, hắn cùng còn thừa ba người, đồng thời đem bên hông điện cao thế côn lấy ra, đánh mở an toàn, tay cầm điện giật chốt mở tay hướng về nàng vây lại. Tiểu long nữ lấy một địch bốn không sợ hãi chút nào cảm giác. Song trưởng tung bay gian, liền đem đối diện hai người đánh bay. Cùng lúc đó, nàng phía bên phải Lý Hải cùng một người khác, cũng đem gậy điện đối nàng uy hiếp cùng phía sau lưng phóng thích mà đi. Từ từ dù không biết gậy điện lợi hại, nhưng nàng lại há chịu làm cho đối phương tiếp xúc thân thể của mình. Huy trưởng đánh về phía Lý Hải đồng thời, tiểu long nữ chân đẹp sau đá, đối người kia chính là hung hăng một đạp, nhưng mà, nàng vẫn là quá bất cẩn, làm nàng huy trưởng đem Lý Hải đánh bay, một chân đá trung hán tử kia bụng dưới lúc, trong tay đối phương trăm vạn vôn điện cao áp đèn pin, cũng trong nháy mắt đánh trúng hậu tâm của nàng. Nơi trái tim trung tâm mãnh liệt cảm giác tê dại đánh tới. Chân khí trong cơ thể không đến sốt ruột vận chuyển ngăn cản. Tiểu long nữ liền thân thể mềm nhũn ngất đi. Long tỷ tỷ, ngươi thế nào? Tiểu nha đầu thấy tiểu long nữ đánh bại tất cả mọi người về sau, chính mình lại đột nhiên nhắm mắt hướng về phía bên cạnh ngã xuống. Vội vàng xông lên đỡ lấy nàng lo lắng hỏi. Ha ha ha, làm tốt lắm, còn thất thần làm gì? Liền thừa một tiểu nha đầu, còn không mau bắt lấy các nàng. Châu Hiệt thấy tiểu long nữ đã mất đi chiến lực, lập tức cười lớn phân phó nói, biết tận dụng thời cơ. Lý Hải đám người nhao nhao từ dưới đất bò dậy, cười gằn hướng về phía tiểu Hoàng Dung vây lại. Liền lúc trước thụ thương rất nặng đôi mắt nhỏ thanh niên cùng Cao Bồi thanh niên đám người cũng có chút kích động. Không tốt, tiểu nữ hài kia gặp nguy hiểm. Lão đầu tử, mau báo cảnh sát. Ngay tại sát đường trên ban công xem kịch lão phụ nhân thấy tình huống không đúng, vội vàng hướng bên người lão đầu thúc giục nói. Mặc dù có lòng hướng về phía tiểu Hoàng Dung cư dân, tại nàng bị vây nhốt lúc, ngay lập tức lựa chọn báo cảnh sát. Nhưng nước xa không cứu được lửa gần, huống chi là loại này có được phá dỡ tranh luận địa phương. Lý Hải chín người đã đem tiểu nha đầu bao bọc vây quanh, chờ khoan thai tới chậm cảnh sát chạy tới về sau, chỉ sợ món ăn cũng đã lạnh. Long tỷ tỷ, ngươi đến cùng làm sao vậy? Mau tỉnh lại, tình huống nguy cấp. Tiểu Hoàng Dung phải tay vịn tiểu long nữ, lo lắng hô hoán, đồng thời tay trái triển khai trận thế, chuẩn bị cùng bọn hắn liều mạng. Mấy chục mét bên ngoài đường tắt lối vào, rát một tiếng, xe taxi bình ổn dừng ở ven đường. Đại ca, còn thiếu bao nhiêu tiền? Ta trở về đi xem một chút tình huống, một hồi liền cho ngươi. Đã qua tốt mấy phút, cảm thấy lo lắng Triệu Trạch bên cạnh mở cửa xe, vừa nói, vốn dĩ một khắc đồng hồ lộ trình, tại trung niên tài xế xe taxi không tiếc vi phạm luật lệ tình huống dưới, sửng sốt rút ngắn 2/3 thời gian, chắc hẳn 2.000 khối tiền, căn bản cũng không với nộp tiền phạt. Triệu Trạch không phải nói không giữ lời người, coi như trong lòng lo lắng vạn phần, hắn vẫn không quên cấp đối phương nói lên một tiếng. Mặc dù hắn hiện tại số dư còn lại đã không đủ 5.000. Được rồi, còn thừa từ bỏ, lần này liền làm đại ca ta giúp ngươi tốt. Nhìn sau khi xuống xe cấp tốc hướng về phía trong ngõ tắt chạy đi Triệu Trạch, kỳ thật cũng không thiệt thòi, cũng không nghĩ xen vào việc của người khác. Trung niên lái xe cười nhạt một tiếng, đạp xuống chân ga hướng về phía trước lái đi. Tiểu Hoàng Dung đối mặt giận bổ mà đến cây gỗ, chân khí trong cơ thể vận chuyển, bàn tay trái quét ngang mà ra, trực tiếp đem trước mặt hán tử đánh lui mấy bước xa. Làm hắn lúc trước thương thế bộc phát, một trận nhe răng trợn mắt kêu đau, nhưng mà cầm trong tay gậy điện Lý Hải, cùng mặt khác hai tên côn đồ, cũng đã đối cánh tay của nàng cùng sau lưng điện giật mà tới. Tiểu nha đầu chỉ có 8 tuổi rưỡi, thân thể lực lượng vốn cũng không lớn, lại thêm nàng còn muốn bảo vệ ngất bên trong tiểu long nữ. Động tác rõ ràng trì hoãn không ít, căn bản cũng không khả năng đem tất cả mọi người công kích tất cả đều né tránh. Dừng tay, ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, theo một tiếng làm tiểu nha đầu mừng rỡ hét lớn, Lý Hải bọn người chưa phát giác biến sắc, nghi hoặc quay đầu nhìn lại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,